Cứ như vậy, từng ngày cuộc sống qua đi, Bộ Lạc Mặc Thương thủy chung không có tổ chức của quán khai hoàng huyết sát tình, mà một ngày thương thế cùng với kinh mạch của Lâm Minh rốt cuộc khỏi. Ở bên trong các tầng kinh mạch, chân nguyên khoan khoáng chảy xuôi, trong đan điền ngưng tụ nước xoáy chân nguyên dày đặc, chói mắt sáng bóng. Ở bên trong xương cốt, cốt tủy khôi phục kim quang lòe lòe, tỉ như kim loại, Lâm Minh nắm chặt hai đấm. Nên đi thanh toán, tuy nhiên trước đó, tao có thể hấp thụ huyễn diệt mộng quan trước tiên. Sau khi Lâm Minh nhận được huyễn diệt mộng quan, trong lúc chạy trốn, căn bản không có thời gian hấp thụ. Sau khi tiến vào truyền tống trận cổ, kéo dài qua khoảng cách trăm triệu dặm, bị gió lốc không gian biến thành trọng thương, ngay cả càn khôn dung nhọc lô cũng không lấy ra được, lại càng không có cơ hội hấp thụ huyễn diệt mộng quan. Lúc này Lâm Minh đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí sau khi trải qua lần phá kén này sống lại, chân nguyên càng thêm vững chắc, đã ổn định vào tiên thiên sơ kỳ. Võ giả tiên thiên sơ kỳ chưa đầy 18 tuổi. Ở trong lịch sử vài ngàn năm của thiên diễn đại lục, gần như là khoáng cổ tuyệt kim. Triệu hồi càng khôn dung nhật lô từ trong đan điện. Lô chỉ là nửa bước, xoay tròn giữa không trung, trên thân lô điêu khắc rất nhiều hình tròn. Càng khôn độ dung bao nhật lô là ở trung ương càng khôn độ, còn lại là một con phù điêu kim ô màu đỏ. Cả người kim ô hỏa diễm thiêu đốt, tản ra một cổ khí tức thần bí. Lặng im niệm bí pháp, mở không gian tận thứ nhất của càn khôn dung nhật lô ra, dùng tu di giới địa dài đã thành thói quen, hiện tại sử dụng một cái tu di giới nhân dài trung phẩm. Cấp thấp này Lâm Minh rất không quen. Sau khi thu tất cả lại, ở trong tay Lâm Minh chỉ còn lại một cái hộp ngọc. Mở hộp ngọc ra, bên trong lộ ra một cái kén hình bầu dục hồng tím dạo nhậu, phía trên hiện đầy hoa văn. Đây chính là phong ấn huyễn diệt mộng quan. Mười ngón tay Lâm Minh động liên tục, từng đạo lôi hộ cùng phong ấn giải trừ theo thứ tự, số cuộc lộ ra huyễn diệt mộng quan nguyên trạng. Quan cầu bằng cỡ nắm tay, ở mặt ngoài quan cầu có một khuôn mặt hung thủ thái cổ đang nhe răng trợn mắt. Lôi linh địa giai thượng phẩm, cũng là lôi linh địa giai thượng phẩm, thật ra thì chênh lệch rất lớn. Huyễn diệt mộng quan là một cấp lôi linh tương đối thấp trong địa giai thượng phẩm, tuy nhiên dù thế nào là mạnh hơn so sánh với tử giao thần lôi cùng với diệt huyết tà lôi cộng dùng lại. Lâm Minh hít sâu mấy lần, điều chỉnh tâm thần hoàn toàn đến trạng thái không minh, rồi sau đó hắn đem huyễn diệt mộng quan ấn vào vị trí trái tim của Lâm Minh. Huyễn diệt mộng quan vừa tiến vào bên trong thân thể Lâm Minh, lập tức cuồng bạo, nó hóa thành một đầu hung thú thái cổ đến sâu vào tinh thần chi hải của Lâm Minh. Huyễn diệt mộng quan vốn là thức hải chi lôi của hung thú thái cổ thức hải biến ảo ra. Điểm khó khăn nhất khi hấp thụ huyễn mộng diệt quan chính là đứng vững khi huyễn diệt mộng quan đánh sâu vào tinh thần chi hải. Tuy nhiên đây đối với Lâm Minh có lực phòng ngự linh hồn vô cùng cường đại mà nói vốn cũng không phải là vấn đề gì. Ở bên trong tinh thần chi hải của Lâm Minh, nước xoáy màu đen của luân hồi võ ý hiện lên không có căn cứ. Cùng lúc đó lôi hộ tới của diệt huyết tà lôi cùng với tử giao thần lôi dệt thành một vòng lôi võng khổng lồ bao phủ xuống huyễn diệt mộng quan. Ban đầu cho dù là tam đầu ma tượng khuyển xông vào tinh thần chi hải của Lâm Minh cũng bị Lâm Minh làm cho trọng thương. Hiện tại hung thú thái cổ của thiên diễn đại lục này tự nhiên không hứng nổi sóng gió gì. Xong một sát na khi huyễn diệt mộng quan xông vào nước xoáy màu đen của luân hồi võ ý, kết quả lại ngoài dự kiến của Lâm Minh thật tọ. Hắn chỉ cảm thấy đầu đau xót, nước xoáy màu đen mạnh mẽ hung thú thái cổ kéo xuống một khối lớn. À, sắc mặt của Lâm Minh trắng nhợt, suýt nữa té ngã trên đất. Tại sao có thể như vậy? Hôm nay tu vi của Lâm Minh đột phá tiên thiên, tu tủy 10 phần 10. Thực lực cá nhân cũng gần đến võ giả toàn đan trung kỳ. Hơn nữa hạt giống tà thần uy hiếp, còn có lực phòng ngự linh hồn cường đại của hắn hấp thu lôi linh địa giai thượng phẩm, hắn là hết sức dễ dàng mới đúng. Hung thú thái cổ phát ra một tiếng trống to, trong mắt hiện lên một tia quang mang ác độc, điên cuồng tấn công tinh thần chi hải của Lâm Minh. Nhìn tư thế phản phất giống như hận Lâm Minh thấu xương, dường như muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Chẳng lẽ là tà niệm Lâm Minh vừa chuyển, trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Lôi kinh thiền, lão hồ ly này đã chết cũng muốn tính kế ta.

Nhân loại này đột nhiên dám công khai phản kháng bọn họ, để cho bọn họ làm sao có thể nhẫn. Cự ma cầm xiềng xích trong tay chợt lôi kéo xiềng xích, liền muốn túm Lâm Minh đến đây, song hắn vạn lần không ngờ, lôi kéo này chẳng những không kéo Lâm Minh qua, chính mình ngược lại lảo đảo một cái. Hai chân Lâm Minh giống như là đúc bằng sắt, dính tại trên mặt đất căn bản không nhúc nhích. Khủng khiếp, cự ma kia còn không có kịp phản ứng, một cự ma khác tựa như rút rìu sau lưng ra, siêu lớn bằng cánh tay, phát trảm một rìu về phía Lâm Minh. Đi tìm chết đi. Đối mặt với lưỡi rìu to dày đặc, hàng quan này, Lâm Minh mặt không chút thay đổi, đá ra một cước, đá vào cổ tay cự ma kia. Chỉ nghe trăng trắc một tiếng giòn tan, siêu bị đá bay, cự ma kia che cổ tay của mình hét thảm lên, cổ tay của hắn vặn vẹo với góc độ quỷ dị. Mà ở trên mặt cổ tay, một cái xương gãy trắng hiếu nhớm máu đâm ra khỏi da. A, tạo phản! Cự ma kia hô to, song âm thanh của hắn im bặt ở chỗ này. Một cái tay của Lâm Minh bấm ở trên cổ của hắn, chỉ nghe ca một tiếng giòn tan, đầu cự ma kia mềm nhũn ngã xuống đất, cổ họng bị Lâm Minh nắm gãy. Cự ma kia miệng phun máu tươi, con ngươi lòi ra, trong nháy mắt bị mất mạng. Ngươi, ngươi! Một cự ma khác không thể tin nhìn đồng bạn đã chết trong tay Lâm Minh, trong đầu trống rỗng, điều này sao có thể, hắn không phải là võ giả hậu thiên kỳ à? Ở trong tài liệu, Lâm Minh chẳng qua là võ giả hậu thiên kỳ, mà lúc này hắn đã không có cơ hội dò xét. Một đạo tử quang không thể nhận ra bắn vào mi tâm cự ma này, thân thể hắn chấn động, tinh thần chi hải nổ tung, hai mắt hắn trắng bệch, thân thể nhu nhược té xuống đất. Ở phía sau hai cự ma, những võ giả bị xích phong nguyên khóa lại kia cũng sợ ngây người. Bọn họ trăm triệu lần không nghĩ tới Lâm Minh đột nhiên xuất thủ đánh chết hai ma tướng. Điên rồi, hắn muốn tạo phản. Lúc này đã không có chú ý tu vi Lâm Minh, trong đầu bọn họ chỉ quanh quẩn một ý niệm. Xong, một khi chuyện này đang áp xuống, mấy người bọn hắn cũng sẽ bị cho rằng là đồng đảng mưu phản bị tru diệt. Lâm Minh ca ca! Ở phía sau Lâm Minh, Tiểu Thanh Hà bưng kín cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt tro tàn đầy vẻ hoảng sợ. Mà lão bà kia cũng là thân thể khẽ phát trùng. Những năm này, nàng gặp quá nhiều võ giả chạy trốn, tạo phản, xong đều không ngoại lệ cũng bị rút gân lột da, chế áo đỏ da người. Lâm Minh, tuổi còn trẻ, làm sao có thể phản kháng được quái vật lớn như Bô Lạc Mặc Thương? Nhiều Mặc Thương trưởng lão như vậy, cao thủ nhiều như vậy, há có thể để cho một đứa bé có thể chống lại? Thậm chí, 10 năm trước, có một trận nô lệ võ giả bạo động cực lớn, liên quan đến 700-800 võ giả. Nhưng là điều thất bại, người tham gia toàn bộ chết thảm, bao gồm nô bộc cũng bị liên lụy lột da. Lão bà đã 60 tuổi, bà không sợ bị tội liên đến mình tru diệt, nhưng mà bà không muốn tôn nữ Thanh Hà của mình tuổi còn trẻ lại chết thảm như vậy. Hai tử à, người trong ánh mắt vẫn đục của bà lão tràn đầy nước mắt, bà cũng bất chấp gọi Lâm Minh là đại nhân. Hai tử, ngươi quá lỗ mãng, ngươi mau chạy đi, van cầu ngươi mang theo đứa nhỏ Thanh Hà này. Lâm Minh xoay người lại, liếc mắt nhìn bà lão một cái, tiện tay bắn ra hai đạo tia chớp tự sắc rơi vào trên người bà lão cùng với Thanh Hà. Hai đạo tia chớp này là huyễn diệt mộng quang ngưng tụ thành, có thể bảo vệ hai bà cháu nô bộc, đồng thời cũng lưu lại một đạo ấn ký truy tung cho mình, có thể tìm được hai bà cháu này trong lúc loạn lạc. Đôi môi Lâm Minh khẽ nhúc nhích trong nguyên truyền âm nói: ta để lại hai túi huyết thạch ở trong phòng, các người cầm lên đi tìm một chỗ an toàn nấp đi, chờ tin tức của ta. Lâm Minh căn bản không giải thích, cũng giải thích không rõ. Hắn nhìn thấy võ giả bị xích phong nguyên cầm, trong đó đại đa số cũng là mặt lộ hoảng sợ bàng hoàng, chỉ có hai người nhìn mình mặt lộ ra vẻ kích động cùng với mong đợi. Trong lòng Lâm Minh vừa động hỏi: hai người các người gọi tên gì? Ta gọi là Hắc Nguyên, hắn là đệ đệ Hắc Trần. Chúng ta là nhân viên trinh sát của Bộ Lạc Thiên Kình, bị bắt làm tù binh thành nô lệ. Vốn tưởng rằng đã vô vọng chạy trốn, không nghĩ tới là đụng phải tráng sĩ. Khẩn cầu tráng sĩ chặt đứt xích phong nguyên cho chúng ta. Ba người chúng ta chạy ra khỏi Bộ Lạc Mặc Thường, chỉ cần có thể cho ta về Bộ Lạc Thiên Kình, huynh đệ ta sẽ đáp ơn cứu mạng của tráng sĩ. Bộ Lạc Thiên Kình theo lời của hai người là một cái bộ lạc nhân loại phụ cận Bộ Lạc Mặc Thương, kích thước không sai biệt lắm cùng với Bộ Lạc Mặc Thương. Những năm này, Những hai bộ lạc thường xuyên chinh chiến, tuy nhiên bởi vì ở phía trên Ma Vân Thảo Nguyên, nhân loại suy nhược lâu ngày, bộ lạc Thiên Kình khó tránh khỏi lo ngại, cho nên thường xuyên thua thiệt. Nghe hai huynh đệ nói muốn chạy trốn về bộ lạc Thiên Kình, lại có mấy võ giả đốt lên hy vọng chạy trốn. Có thể trốn thì hai người nguyện ý làm nô lệ, chỉ là ấn ký truy tung trên người bọn hắn, để cho bọn họ không hứng thú dũng khí trốn chạy. Mà lúc này mới có người chú ý đến tu vi Lâm Minh rõ ràng là tiên thiên võ giả, nói như vậy không chừng thật sự có một phần hy vọng mong manh chạy trốn. Nhất thời có mấy người võ giả ánh mắt khôi phục một chút thần thái, rối rít tiến lên mấy bước nói: "Van xin các người mang ta đi, địa phương quỷ quái này chúng ta chịu đủ rồi." "Trốn mà?" Lâm Minh liếc mắt nhìn võ giả này một cái, bình tĩnh nói: "Ta là muốn tiến vào mà không phải chạy trốn, các người có lá gan liền đi theo ta, làm băng bọn người giết vào tổng bộ Mã Thượng, không có can đảm liền lưu lại giúp ta chiếu cố tốt hai bà cháu các nàng." Lâm Minh vừa nói vừa chỉ tay vào Tiểu Thanh cùng với nãi nãi của nàng, song lời này rơi vào tai của những võ giả khác không khác gì là tiếng sét giữa trời quang. Trong lúc nhất thời bọn họ hoàn toàn ngây ngẩn cả người, không có ai dám tin tưởng lỗ tai của mình. "Cái gì? Thiếu niên này muốn một người giết vào bộ lạc Mặt Thương, hắn điên rồi." Lâm Minh không chút hoang mang rút ra một thanh mạo đao địa giai hạ phẩm từ trong tu di giới, ánh đao chợt lóe trực tiếp chém đứt xích phong nguyên trên tay của những người này, dễ dàng tựa như chặt đứt cành khô. Phải biết rằng xích phong nguyên trải qua công nghệ chế tạo đặc thù, vừa khắc dấu ký hiệu đặc thù của cự ma, cực kỳ cứng trắng, và giả tiên thiên bình thường cũng rất khó chặt đứt trong thời gian ngắn, nhưng là ở trên tay Lâm Minh quả thực như động nát sắt vụn. Sau khi chặt đứt xiềng xích, Lâm Minh tùy ý ném cái thanh bảo đao địa giai hạ phẩm này cho Hoắc Nguyên, lại đút ra tử huyễn thương trong tay tu di giới. Lâm Minh đã thật lâu không có sử dụng tử huyễn thương ở chiến trường Nam Hải, vì che giấu thân phận mà dùng đại hoang huyết kích ở Nam Thượng Đế Cung, bởi vì pháp tắc áp chế lôi hỏa không dùng, cũng phải sử dụng đại hoang huyết kích, mà trên thực tế chỉ có cầm huyễn thương ở trong tay phát huy lôi hỏa lực đến mức tận cùng, Lâm Minh mới có thể phát huy ra lực chiến đấu mạnh nhất. "Tráng sĩ, người..." Hắc Nguyên ngơ ngác nhận lấy cái thanh bảo đao khí địa giai hạ phẩm này, có chút trợn tròn mắt. Đao bảo khí địa giai, cho dù là rất nhiều võ giả tiên thiên sơ kỳ cũng không có tư cách trang bị, chẳng lẽ cứ đưa cho hắn như vậy? "Giúp ta chiếu cố tốt cho bà cháu các nàng." Lâm Minh quẳng xuống những lời này, triển khai thân pháp bay ra. Sau khi đạt đến tiên thiên kỵ, Lâm Minh chẳng bao giờ chạy vội hết tốc lực. Lúc này triển khai thần pháp kim bằng phá hư, phối hợp với phong chi ý cảnh, bản thân là võ giả tiên thiên thì có năng lực phi hành, tốc độ Lâm Minh trong nháy mắt nhảy lên đến cực hạn. Trong nháy mắt Lâm Minh đi, những võ giả khác vẫn còn dại ra. Phương hướng Lâm Minh đi tới rõ ràng là tổng bộ của bộ lạc Mặt Thường. Hắn đi thật rồi, lấy lực của một người muốn chống lại bộ lạc Mặt Thường. Tu vi của Lâm Minh cũng chỉ là tiên thiên kỵ, mà thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20 tuổi, so với bọn hắn cũng trẻ hơn. Mà ở bên trong bộ lạc Mặt Thường chỉ có ma tướng lục tinh thì có hơn 400 người, ma tướng ngũ tinh lại có hơn 10 người. Những người này liên hợp lại thực lực là một cỗ lực lượng cực kỳ khủng bố. Hắc Nguyên thấy Lâm Minh xông thẳng về tổng bộ của bộ lạc Mặt Thường, sợ hãi cùng với hưng phấn ở trong mắt luân phiên hiện lên. Cuối cùng hắn ném cho đệ đệ bảo khí địa giai cầm trong tay nói: "Người chiếu cố tốt cho bà cháu nàng, ta muốn đi theo vị anh hùng đó." Chỗ liều Lâm Minh ở là một góc cực kỳ tầm thường của bộ lạc Mặt Thường, thế cho nên chuyện tình của hai cự ma bị giết trước tiên không bị phát hiện. Với tốc độ của Lâm Minh cực nhanh, hắn chỉ dùng mười mấy tức thời gian liền vọt đến chỗ ghi danh của nô tịch, chính ở chỗ này. Tu di giới của Lâm Minh bị cự ma vết sẹo đau lấy đi, lấy tính cách của Lâm Minh bị làm nhục không thể nào nén giận, huống chi tu di giới bị cự ma vết sẹo đau lấy đi còn là do một thiên vũ tặng cho. Ở chỗ ghi danh của nô tịch, cự ma vết sẹo đau lại hồn nhiên không biết hết thảy. Hắn đang nghiêng dựa vào chiếc ghế ngồi, dùng ánh mắt nghiền ngẫm đánh giá một nữ võ giả nô lệ trước người. Nữ võ giả nô lệ này chính là một bộ dạng 24-25 tuổi, lớn lên, mặt mũi mỹ lệ. Lúc này đối với cự ma vết sẹo đau dữ tợn, sắc mặt nàng hơi tái nhợt, nàng chỉ có tu vi ngưng mạch hậu kỳ, thực lực so với cự ma vết sẹo đau này thực sự xê xịt quá xa. Ngươi không nên quá mức. Nữ võ giả tức giận nói, cô tốt nhất là thức thời một chút, ta không sợ nói cho cô biết. Công việc tương lai của cô cũng với đệ đệ cô chính là đi cổ quán huyết sát tình. Cổ quán nguy hiểm trùng điệp, nhất là có nhiều chỗ sau khi đi vào. Nói cửu tử nhất sinh cũng không xê xích chút nào. Công việc của các cô cũng là do ta an bài. Nếu như cô không muốn cô cùng với đệ đệ của cô bị phái đi những tử địa kia thì tốt nhất nghe lời, biết điều một chút. Trên mặt nữ võ giả hiện lên một tia khuất nhục, cuối cùng cắn răng cởi tu di giới ra ném cho cự ma vết đau sẹo. Như thế có phải tốt không? Cự ma vết sẹo đau liếm liếm đùi mồi. Trên thực tế, hắn không thể nào trông cậy cái gì vào miếng tu di giới của võ giả ngưng mạch kỳ. Chẳng qua là có cảm giác thích loại đùa bỡn này. Cầm lấy tu di giới trong tay thưởng thức, tinh thần lực đảo qua, quả nhiên đủ nghèo. Đồ vật bên trong thực sự là không vào trong mắt của cự ma vết sẹo đau. Người chỉ có chút đồ vật này, thật không có chút ý tứ. Mặt của nữ võ giả trở nên xanh mét, cắn chặt môi, cố nén phẫn hận trong lòng. Người nếu không thích thì trả lại cho ta. Ha ha, cái này không phải sai à? Cự ma vết sẹo đau ngâm cười, ngón tay chà chà lên phía tu di giới, cũng là rút ra một cái yếm màu hồng nữ tính, cầm trong tay hít một hơi. Thứ tốt à? Người lưu manh! Nữ võ giả nhịn không được lửa giận trong lòng nữa, xịt một tiếng rút một thanh trường kiếm. Nhân giai hạ phẩm, đâm một kiếm đến cự ma vết sẹo đau. Sắc mặt của cự ma vết sẹo đau trở nên lạnh lẽo. Nói ta cũng biết xấu hổ, cô cho rằng cô là ai? Hắn vung tay chộp một cái trực tiếp bắt trường kiếm của nữ võ giả kia trong tay. Dùng sức nắm chặt, chỉ nghe thanh âm ca ca. Tiếng bảo khí nhân giai hạ phẩm trực tiếp bị cự ma vết sẹo đau nắm thành sắc vụn. Tiếp theo hắn nghe răng cười một tiếng, một phát bắt được cổ áo của nữ võ giả, ném nàng ta xuống đất. Vật của người, đại gia ta chướng mắt. Bất quá đối với người, đại gia ta còn có chút hứng thú. Nếu là người thông minh một chút, theo ta mấy buổi tối, nói không chừng đại gia ta cao hứng cho người cùng với đệ đệ của người cái chuyện tốt. Cự ma vết sẹo đau tham lam đánh giá vóc người mỹ lệ của nữ võ giả này. Bộ tộc cự ma tu luyện ma công, thích giết chóc, dục vọng của bọn họ đối với nữ nhân nhân loại, thậm chí vượt qua dục vọng đối với cự ma bản tộc. Rất nhiều cự ma có huyết thống nhân loại chính là sinh ra từ đây. Nữ võ giả oán độc nhìn cự ma vết sẹo đau, học ra một búm mẫu. Mẹ nó, đồ đê tiệt, không biết phân biệt, lão tử. À, cự ma vết sẹo đau đang muốn trực tiếp hành hung, thân thể lại đột nhiên cứng đờ, ngẩng đầu. Lại thấy ở ngoài trăm trượng, một thanh niên sắc mặt lạnh lùng đang nhìn hắn. Người, cự ma vết sẹo đau ấn tượng rất sâu đối với Lâm Minh. Bị Lâm Minh quấy rầy chuyện tốt, tâm tình của hắn khó chịu cực độ. Con mẹ nó, người không có việc gì tới nơi này tìm đánh sao? Cút cho ta. Ta đến cầm tu di giới của ta, tu di giới địa giai hạ phẩm. Lâm Minh chậm rãi nói, ánh mắt sắc bén như lưỡi đào, đâm thẳng vào cự ma vết đau. Cự ma mặt sẹo kia liền biến sắc, tiểu tử này. Hắn biết rõ cấp bậc của tu di giới là giả bộ hồ đồ với chính mình. Trong lòng hắn không khỏi dâng lên một cổ dự cảm bất an, trong nháy mắt nghĩ đến diệt khẩu. Cự ma mặt sẹo kia âm u nói, ta không biết người đang nói cái gì, ta xem người muốn chết. Mẹ nó, ta lột da của người. Cự ma vết sẹo đau rút ra một cái liều trấn cắn dài từ trong tu di giới, một cước đạp bỡ mặt đất, xông thẳng về phía Lâm Minh. Đối mặt với cự ma vết sẹo đau hùng hổ, Lâm Minh chỉ là ném ra một quyền phấn thân toái cốt quyền, lấy nhục quyền đối với cái triều lớn bảo khí địa giai hạ phẩm. Thấy một màn như vậy, trên mặt của cự ma vết sẹo đau nổi lên một tia cười ác độc, mà thiếu nữ té trên mặt đất kia lại che cái miệng nhỏ nhắn phát ra kinh hồ. Nàng cơ hồ đã tiên đoán được kết quả, quả đấm của Lâm Minh bị nện tới huyết nhục phân liệt. Lâm Minh mạnh mẽ nện một quyền ở phía trên triều, triều khổng lồ kia chỉ là lữ triệu đã trọng ba thước, nặng nề ngàn cân. Xong, sau khi bị một quyền của Lâm Minh đánh lên, một màn bất khả tư nghị xảy ra. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, cái triều lớn cán dài trực tiếp bạo liệt, hóa thành vô số mảnh nhỏ sắc cứng bay vụt ra bốn phía. Mà một quyền của Lâm Minh sau khi đập vỡ cái triều lớn, thế đi không giảm, mạnh mẽ đập vào bụng ngực cự ma vết sẹo, da thịt vỡ nát, xương sườn gãy. Một quyền của Lâm Minh đánh xuyên qua cơ nhục bộ ngực của cự ma vết sẹo đau, xả xuyên qua lồng ngực, đâm vào phổi của cự ma vết sẹo đau. Người, người! Khuôn mặt màu xanh lá của cự ma vết sẹo đau hoàn toàn bóp méo, trong hai tay hắn, dù bị nện vỡ tan lại giữ lại trên tay hắn. Hắn không thể nào tin nổi hết thảy phát sinh trước mắt. Một quyền đánh vỡ bảo khí địa giai hạ phẩm, đây là lực lượng của nhân loại sao? Máu tươi nhỏ dọc theo khuỷu tay của Lâm Minh ở trong không gian yên tĩnh này phá lệ vang dội. Cự ma mặt sẹo khóe miệng co quắp, vẻ mặt nhăn nhó. Bàn tay lớn của hắn nắm bả vai Lâm Minh, bàn tay run rẩy. Vẻ mặt hắn nhìn về phía Lâm Minh, mang theo khiếp sợ và e ngại, lại giống như là thấy ma quỷ. Không, không. Cự ma mặt sẹo đầy mặt cũng là vẻ hoảng sợ cùng với cậu sinh. Hắn cảm giác được tay của Lâm Minh xuyên qua phế tạng của hắn, cầm lấy trái tim đang nhảy lên của hắn. Không, đừng giết ta. Ta sai lầm rồi. Van cầu ngươi, tài phú của ta cũng cho ngươi. Ta đều giấu hết. Giết ta, ngươi sẽ không có được. Cự ma vết sẹo đau xuất mồ hôi trên trán, thanh âm trung chảy. Theo hắn nói chuyện, miệng của hắn không ngừng toát ra máu tươi. Lâm Minh cười lạnh một tiếng, vô tình nói. Vật của ngươi, ta chướng mắt. Anh. Ở bên trong bàn tay Lâm Minh, trái tim của cự ma mặt sẹo trở thành thịt nhão. A, cự ma mặt sẹo hắt thảm một tiếng, trong lòng ngực phun ra đại lượng máu tươi, toàn bộ phun ra trên người Lâm Minh, nhiễm đỏ thân thể Lâm Minh. Hắn cứ mềm nhũn té xuống như vậy. Lâm Minh mặt không chút thay đổi, thu mu bàn tay. Phía trên tay phải của hắn dính đầy thịt vụn màu đỏ cùng với huyết tương, màu đỏ tươi chói mắt. Thấy một màn như vậy, người nữ võ giả kia đã hoàn toàn ngốc trệ, nàng cảm giác hết thảy vừa mới phát sinh quá thực giống như nằm mơ. Tay không đánh nát bạo khí địa giai, một quyền giết cự ma vết sẹo đau, nhưng khi nhìn thanh niên trước mắt, rõ ràng chỉ có bộ dáng chừng 20 tuổi, còn trẻ tuổi hơn so với nàng. Hắn là ai? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Lúc này đã cũng không phải lúc để võ giả ngẫm nghĩ. Phía ngoài liều liên tiếp vang lên tiếng bước chân huyền não, một đám cự ma cấp ma tướng ma binh khác vọt vào. Ai gây chuyện ở chỗ này? Về bên thủ lĩnh cầm đầu là ma tướng Tứ Tình. Sau khi hắn đi vào, liếc nhìn trái tim vỡ nát trên mặt đất của cự ma mặt sẹo chết thảm, nhất thời khí huyết dâng trào, dám cả gan ám sát cự ma chấp sự ở chỗ này. Nhìn lại Lâm Minh, thủ lĩnh vệ binh hai mắt trở nên đỏ tươi, cảm giác liên lạc với đan điện Lâm Minh. Trong nháy mắt hắn dò tra ra tu vi của Lâm Minh, tiên thiên sơ kỳ. Một võ giả tiên thiên sơ kỳ có thể đánh chết cự ma vết sẹo đau trong nháy mắt, để cho hắn hết sức ngạc nhiên. Bất quá hắn cũng không cho đối phương có thể có một chút cơ hội sinh tồn dưới tình huống như vậy. Chỉ là một mình hắn là có thể dễ dàng giết chết võ giả nhân loại tiên thiên trung kỳ. Ánh mắt hắn nhìn về phía Lâm Minh giống như đang nhìn một người đã chết, tuy nhiên rơi vào trên tay hắn, muốn chết cũng không phải dễ dàng như vậy. Bắt hắn, đánh gãy tay gãy chân hắn. Đừng giết chết, hắn phải chịu lấy cực hình. 4-5 cự ma chiến tướng cấp nhất tinh hùng hổ lao đến Lâm Minh. Đối mặt với vây công như vậy, Lâm Minh ngay cả vũ khí cũng không xuất ra. Chẳng qua là chỉ một ngón tay vào thi thể cự ma vết sẹo đào. Thi thể kia nổ tung, không có chút dấu hiệu nào. Một đoàn huyết vụ bạo tán ra, hóa thành một đạo huyết ẩm chi ấn. Chỉ nghe hư một tiếng, huyết ẩm chi ấn liên tục đâm vào thân thể 4 tên cự ma. Thân thể những cự ma kia dừng lại, tiếp theo phát toái tập thể. Mẫu huyết phun ra, ngưng tụ thành huyết ẩm chi ấn mới trên không trung. Trong nhảy mắt, huyết ẩm chi ấn trong tay Lâm Minh có hơn 5 đạo. 5 đạo huyết ẩm chi ấn giống như 5 cánh hoa đẹp đẽ, nổi lơ lửng không tiếng động trong tay Lâm Minh chậm rãi xoay tròn. Ngay cả giết 5 người, mà bản thân Lâm Minh lại không nhúc nhích một bước nào, phảng phất người tiến vào căn bản không phải là hắn. Một màn rung động như thế, thủ lĩnh về đội kia hoàn toàn sợ ngay người, mồ hôi lạnh dọc theo phần gáy thủ lĩnh về đội chạy xuống. Hắn nắm chặt lấy đuôi đao trong tay, tuy nhiên là một cử động cũng không dám. Hắn cảm thấy mình đối mặt không phải là một thanh niên, mà là một tử thần. Sợ hãi tràn ngập trái tim thủ vệ đội ở trong một sát na. Người, Lâm Minh mặt không chút đổi, 5 ngón tay đột nhiên mở ra. Phốc, phốc, phốc, huyết ẩm chi ứng bay vụt về 4 phía, nổi lên một cơn gió lốc huyết sắc. A, theo tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế vang lên, cả đại sảnh máu tươi bay vụt. Huyết vũ trải dài giống như đổ một chậu vào trong lều, chẳng qua là trong nháy mắt. Lều cao vài trục trượng, cũng bị gió lốc huyết sắc xé mở. Hơn 10 vệ binh chết ngay tại chỗ, thi thể bay rớt ra ngoài, chỉ để lại thủ lĩnh vệ đội cấp ma tướng Tử Tình. Cầm bảo kiếm trong tay, nửa quỳ trên mặt đất, thân thể của hắn bị mười mấy lỗ máu đâm xuyên qua. Nhìn Lâm Minh, hai mắt tràn đầy vẻ không thể tin cùng sợ hãi. Người! Oành! Thân thể của hắn vỡ nát, một đạo huyết ẩm chi ứng mới, từ bên trong vụn máu chậm rãi dâng lên.